Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2491, chương 2493, kinh biến. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Tần Dương cho rằng chính mình nghe lầm, Trần Hương nghe, cái tên này đã quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm, bởi vì hệ thống tiểu manh chính là cái này gọi Trần Hương nghe nữ hài chế tác. Lúc trước Dạ Thanh Nhu trước khi chết phía trước đem linh hồn chi tâm mấy đời truyền tống đến Tần Dương trên thân, nhưng nửa đường bị Tứ Hải Thư viện trưởng môn Trần Tu Nguyên cho tiệt hồ. Đầu đoạn một nửa, hắn đem linh hồn chi tâm đặt ở chính mình còn chưa xuất thế nữ nhi Trần Hương Nghê trên thân. Dự định đem hắn chiếm lấy, thật không nghĩ đến Trần Hương Nghê thê tử Cơ Hương Nhi. Bởi vì đối với trượng phu thất vọng cùng oán hận, mang thai bỏ nhà ra đi, đi tới thế tục giới ẩn cư, đồng thời sinh bên dưới Trần Hương Nghê. Theo Trần Hương Nghê lớn lên, linh hồn chi tâm đặc tính bắt đầu nổi lên, nhưng nàng dù sao không phải linh hồn chi tâm chân chính chủ nhân, chỉ có thể trong giấc mộng cảm ứng được chính mình thể nội có tên kỳ quái đồ vật. Sau khi tỉnh lại ký ức mờ nhạt, mơ mơ màng màng bên trong, nàng chế tác một cái trò chơi nhỏ, cũng chính là hệ thống thương thành. Thần kỳ là, nàng trong lúc vô tình đem cái này trò chơi nhỏ cùng linh hồn chi tâm dung hợp tại cùng một chỗ. Tại là linh hồn chi tâm trở thành hệ thống, linh hồn chi tâm thành hình về sau, bắt đầu thoát ly nàng. Mà Trần Hương Nghê cũng bởi vì không phải linh hồn chi tâm chân chính chủ nhân, lọt vào nguyền rủa, sau cùng tại bạn cùng phòng Diêu Thuần Thuần một cái không quan tâm trò đùa quái đản bên trong té lầu bỏ mình. Thẳng đến mấy năm sau, linh hồn chi tâm rốt cục đợi đến chính mình chân chính chủ nhân, cũng chính là Tần Dương, tiến vào hắn thân thể. Từ đó Tần Dương mở ra hoa lệ lệ nhân sinh, có thể nói Trần Hương Nghê là một cái khách qua đường, nhưng cũng coi là tiểu manh một cái khác tiểu chủ nhân, diễn viên một cái khả khinh khả trọng nhân vật. Không có Trần Hương Nghê, linh hồn chi tâm vẫn còn, nhưng hệ thống khẳng định không có, tiểu manh cũng sẽ không có, chỉ có thể nói sâu xa bên trong đều có mạng duyên. Lúc trước Trần Tu Nguyên khi chết thời gian, đem Tứ Hải Thư viện trưởng môn giao cho Tần Dương, đồng thời hy vọng Tần Dương có thể tìm tới hắn thất lạc nữ nhi, hỗ trợ chiêu cố, nhưng Tần Dương dò xét về sau, xác định Trần Hương Nghê tử vong, trong lòng rất là tiếc hận, nguyên cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, thật không nghĩ đến, lần này đột nhiên xuyên qua đến dị thế giới. Vậy mà gặp được trùng tên trùng họ nữ hài, cũng không biết cái này tiểu loli Trần Hương Nghê cùng hắn thế giới kia Trần Hương Nghê có liên lạc hay không. Nàng gọi Trần Hương Nghê à? Làm sao? Tòa Hoa có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương trầm giọng hỏi, ngươi nói nàng lúc sinh ra đời, phía sau lưng liền khắc lấy Hương Nghê hai chữ. Là thật sao? Đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể chính mình đi xem. Có ấn ký, Tòa Hoa đối với Tần Dương hoài nghi có chút bất mãn. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhân ra là hảo hài tử, sẽ không nói dối. Tần Dương hít hơi, giờ phút này hắn cơ bản đã xác định, tiểu cô nương kia chính là ban đầu Trần Hương Nghê chuyển thế. Nguyên cho rằng người luân hồi chuyển thế sẽ chỉ ở thuộc về mình thế giới. Không nghĩ tới, tam thiên thế giới có thể tùy ý chuyển thế, trách không được nói tam thiên nhược thủy đã độc lập với nhau, lại lẫn nhau liên hệ, mà Tần Dương lúc này cũng ý thức được, hắn xuyên qua đến cái thế giới này, có thể cùng Trần Hương Nghê có quan hệ, thần kỳ a, quả nhiên người vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc, bởi vì vô hình bên trong thủy chung có một đầu nhân quả tuyến. Dẫn dắt ngươi, trong đời mỗi một lần kỳ ngộ đều có nhân quả liên quan. Có lẽ ta không thể quay về, chính là cùng Trần Hương Nghê có quan hệ. Chẳng lẽ muốn mang nàng cùng đi? Tần Dương âm thầm nghĩ. Đại ca ca, đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng kêu to truyền đến. Là Trần Hương Nghê thanh âm. Chỉ thấy một cái thân ảnh kiều tiểu từ trong rừng cây chạy đến. Thở hồng hộc, chứng kiến Tần Dương phía sau đôi mắt sáng ngời. Vội vàng chạy tới. Đại ca ca, ta còn cho rằng ngươi đi đây đều do Trường Mộc đại sư cái tên xấu xa kia đem ngươi cho đuổi đi. Tần Dương ánh mắt phức tạp nhìn qua trước mắt cái này tiểu nữ hài. Há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Kiếp trước sự tình, cái này tiểu nha đầu khẳng định là không biết. Coi như nói cho nàng nghe, ước đoán cũng không tin. Xem như là lập cố sự, nhưng muốn mang nàng đi, cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không. Ngẫm lại, Tần Dương ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về đầu tiểu nha đầu, hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Trở lại, thuộc về của ngươi mới. Trần Hương Nghê sững sờ, gãi đầu, đại ca ca ngươi đang nói cái gì a? Nơi này chính là nhà ta a. Ra, Tần Dương trong lòng khẽ động. Hiện tại Trần Hương Nghê kỳ thực cũng đã thuộc về cái thế giới này người. Có thuộc về mình ra, hà tất lại trở về thế giới kia. Có lẽ hắn xuyên qua mục đích, cũng không phải là mang đi Trần Hương Nghê, chẳng qua là kết đoạn nhân quả này. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Tần Dương lôi kéo tiểu nha đầu tay, đi tới đầm nước phía trước, chỉ vào bên trong cái gương nói ra. Chúng ta nắm tay đặt ở trên gương, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Tấm gương, Trần Hương Nghê nhìn qua thanh tịnh đáy nước, nhìn kỹ nửa ngày, nghi ngờ nói, đại ca ca ánh mắt ngươi hoa đi. Cái này bên trong nước lấy ở đâu tấm gương? Nàng nhìn không thấy. Tần Dương sững sờ, gặp đối phương cũng không hề nói dối. Thở dài, nội tâm có chút thất vọng. Quả nhiên không phải dẫn ngươi trở về. Đại ca ca ngươi đang nói cái gì a? Thật kỳ quái. Trần Hương Nghê càng ngày càng hồ đồ. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Từ túi bên trong xuất ra một đầu màu trắng bạc xinh đẹp khuyên tai. Đối với đại ca ca, cái này khuyên tai là ngươi sao? Ta tại rừng cây bên trong nhặt được. Thật xinh đẹp a. Tần Dương liếc một chút, thản nhiên nói, không phải ta, đoán chừng là thôn các ngươi bên trong người không cẩn thận hạ xuống. Vừa dứt lời, hắn con người bỗng nhiên co vào, đột nhiên cảm giác được cái này khuyên tai rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua tựa như, lại đem tại trong tay cẩn thận phân biệt lấy. Chậm rãi, một cỗ băng lãnh hàn ý từ lưng bò lên, lệnh hắn khắp cả người phát lạnh. Nhớ tới, cái này khuyên tai, hắn từng tại giải băng ngọc trên thân nhìn thấy qua. Nói cách khác, đây là giải băng ngọc khuyên tai. Chính là cái kia nữ nhân khuyên tai vì sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Có thể hay không là từ thời không đường hầm bên trong không cẩn thận cuốn qua đến. Vẫn là, cùng giải băng ngọc cùng một chỗ tới. Nếu như là người sau, như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Nói rõ giải băng ngọc căn vốn không chết, nhưng không có khả năng a. Hắn nhìn tận mắt cái kia nữ nhân bị cuốn vào dung nham vòng xoáy bên trong, lại làm sao có khả năng còn sống? Huống hồ, giải băng ngọc coi như không chết, vì sao sẽ cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua tới? Chẳng lẽ là tiêm nhiễm hắn nhân quả? Tần Dương đầu đau muốn nứt, dùng sức vỗ đầu một cái. Đối với Trần Hương Nghê hỏi, ở đâu phát hiện, nhanh mang ta đi. Tại tiểu nha đầu dẫn đầu bên dưới, Tần Dương đi tới một mảnh tương đối vắng vẻ rừng cây. Tại chu vi cẩn thận tra tìm ra được, rất nhanh hắn chú ý tới trên đồng cỏ một chút vết máu. Rất mới mẻ, nói rõ đối phương nhận bị thương rất nặng. Chẳng lẽ, thật không chết? Tần Dương hít một hơi lạnh. Cũng không biết cần phải dùng ngôn ngữ gì biểu đạt giờ phút này tâm tình. Cái này nữ nhân sức sống thật là dọa người a. Đột nhiên vậy, Tần Dương nhớ tới phía trước Trường Mộc đại sư nói ra nói. Trường Mộc đại sư sở dĩ muốn đuổi đi hắn là bởi vì đối phương tiến hành qua một lần xem bói. Nói cái thôn này lập tức sẽ có cực lớn họa sát thân. Hiện tại xem ra, rất có thể cùng giải băng ngọc có quan hệ. Nhanh, mau trở lại thôn bên trong. Tần Dương biến sắc, một bà nhấc lên Trần Hương Nghê tay nhỏ hướng về thôn trang phương hướng lao nhanh mà đến. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra sự cố a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.